Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Âm Dương Trường Sinh Pháp, tập 12. Rượu ngon món ngon, khác bữa tối, quan tự tại phường, Huyền Nữ Cung, Liễu Huyền Âm ăn mặc bạch ti sa mỏng váy ngủ ở trên giường ngẩn ra thật lâu, đây là lần thứ hai, lại còn không biết bị gieo ấn cung người thân phận. Lúc này đây, giằng co nửa canh giờ, lại làm ta được lợi rất nhiều. Xem ra tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Chờ Hoặc Tâm Ngũ Cảnh tiến vào triều đế cảnh, liền nhất định phải đem người này bắt được, tới. Không có người có thể trở thành ta tâm ma. Nghĩ đến đây, Liễu Huyền Âm môi đỏ nhẹ tráng, hướng tới thính ngoại hô một tiếng, Giao Nhi. Thanh âm lạc bãi, một người ăn mặc hồng nhạt cung trang váy dài mỹ lệ nữ tử chậm rãi mà đến, người tới đúng là Liễu Tĩnh Giao. Liễu Tĩnh Giao uống gối quỳ lạy, cung kính hỏi, mẫu thân, có gì phân phó? Ngày mai ngươi lên đường, đi trước Nam Quốc, thế bổn cung tế bái một vị qua đời người. Đã 10 năm, bổn cung vô pháp thân đến, ngươi làm bổn cung nữ nhi, liền thế bổn cung đi trước tế bái đi. Liễu Huyền Âm biểu tình đạm mạc, nàng trong miệng vị kia qua đời người, Liễu Tĩnh Giao sớm có nghe thấy. Chỉ là nàng cũng không dám ở Liễu Huyền Âm trước mặt nói ra là, mẫu thân, Giao Nhi đã biết. Liễu Tĩnh Giao nhẹ giọng trả lời, tối nay làm chút chuẩn bị. Ngày mai bổn cung sẽ đem Nam Quốc tế bái vị trí báo cho ngươi, đi thôi. Sáng sớm, Ngụy Ương đi vào thần nữ điện, Phượng Ngạo Tiên ăn mặc ti sa váy ngủ vừa mới rời giường, thấy Ngụy Ương lúc sau lộ ra thanh lãnh tươi cười, Ương Nhi. Sư tôn. Ngụy Ương vội vàng chạy qua đi, duỗi tay ôm lấy Phượng Ngạo Tiên kiều nộn mềm mại dáng người, hắn duỗi đầu ở Phượng Ngạo Tiên trên người dùng sức ngửi ngửi, một cổ mãnh liệt mùi thơm của cơ thể hối nhập lỗ mũi. Ngươi xác định phải đi về một chuyến sao? Phượng Ngạo Tiên ngồi ở trên giường, đôi tay ngăn lại Ngụy Ương phần eo, nhẹ giọng hỏi một câu. Đúng vậy, 10 năm, đệ tử cũng là thời điểm đi tế bái phụ thân rồi. Ngụy Ương gật gật đầu nói, Nam Quốc đường xá xa xôi, đi tới đi lui ít nhất muốn 3 tháng có thừa, lấy ngươi trước mắt tu vi, cũng không thể ngự không mà đi, thực sự quá mức dài quá chút. Phượng Ngạo Tiên vương trắng nõn bàn tay ở Ngụy Ương khuôn mặt thượng vuốt ve, lại đột nhiên lại sửng sốt một chút, Ương Nhi. Ngươi tu vi. Đúng vậy, đêm qua tinh tiến tới rồi linh đài cảnh. Thật nhanh tốc độ. Phượng Ngạo Tiên kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngắn ngủn một tháng, Ngụy Ương cư nhiên liền tiến vào linh đài cảnh sở dĩ khó, không chỉ là bởi vì tu vi nguyên nhân, càng là bởi vì trảm tâm khóa này một quan. Không biết nhiều ít tu sĩ tạp tại đây một quan không dám tùy tiện chặt đứt tâm khóa. Hoặc là một ít tu sĩ mạnh mẽ chặt đứt tâm khóa thừa, chịu không nổi, cuối cùng cả đời tu vi hóa thành bụi đất, này đó ví dụ đưa mắt đều là, ân, đều là Âm Dương Trường Sinh Pháp Pháp mang đến chỗ tốt. Ngụy Ương cười nói, đồ tồi, sáng tinh mơ nhưng đừng hướng kia phương diện tưởng. Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng chụp đánh Ngụy Ương khuôn mặt nói, kia thân thân. Ngụy Ương nổ miệng nói, Phượng Ngạo Tiên khuôn mặt đỏ bừng, mở ra ướt át miệng anh đào nhỏ hôn lên đi, nàng tức khắc cảm giác một cây lửa nóng đầu lưỡi vói vào trong miệng, sớm đã cùng Ngụy Ương thân mật khăng khít, cũng thói quen Ngụy Ương lửa nóng đầu lưỡi, Phượng Ngạo Tiên liền chủ động vươn tiên, rực rỡ nhiệt đầu lưỡi cùng chi giao triền ở bên nhau, hai người nước bọt cùng nước miếng hỗn hợp ở bên nhau. Hơn nữa không ngừng bị hai người phân thực, Ngụy Ương đầu lưỡi ở Phượng Ngạo Tiên lửa nóng lưỡi thơm bốn phía quấy. Tiếp theo lại ở nàng khoang miệng nội không ngừng bơi lội, Phượng, Ngạo Tiên sở hữu nước miếng đều bị hắn cuốn tới rồi chính mình trong miệng, Ngụy Ương đôi tay từ Phượng Ngạo Tiên bên hông vuốt ve, tới gần ngực lúc sau, nhẹ nhàng cầm kia đối cực đại vú. Ân. Nhẹ điểm. Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, trắng nõn tay phải theo Ngụy Ương thân thể trượt xuống dưới đi, cầm hạ thể, lửa nóng gậy sắc nhẹ nhàng cọ sát, Ngụy Ương tay năm tay mười. Đem tay vói vào ti sa váy ngủ trong vòng, ở không manh áo che thân vú thượng nhẹ nhàng niết xoa, một bàn tay căn bản nắm không dưới, kia mỹ diệu xúc cảm làm hắn không đành lòng buông tay. Bàn tay chống được lớn nhất, ở hai chỉ nhũ, phòng thượng cọ sát, niết xoa, ách. Phượng Ngạo Tiên lần thứ hai rên rỉ, trong cơ thể mọc lan tràn dục lưu, ở Ngụy Ương ngoài ý muốn biểu tình hạ, giơ tay chắn ngực, dự định khi nào lên đường. Phượng Ngạo Tiên hỏi, liền vào ngày mai. Vốn định cùng sư tôn nhiều hoang hảo mấy độ ở đi ra ngoài, nhưng 10 năm, đệ tử đối phụ thân tưởng niệm. Chưa bao giờ đình chỉ, muốn mau chút đến phụ thân mộ trước tế bái. Ngày mai sao? Phượng Ngạo Tiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngươi nhập môn 10 năm, rất ít ra ngoài, chỉ sợ kinh nghiệm rất ít, yêu cầu vài món pháp bảo, bàn thân. Tới, vi sư ban ngươi vài món. Nàng giơ tay vung lên, một trận sáng lạn quang mang độn ở trên giường, thanh loan kính, trung phẩm pháp bảo, nhưng nhiếp ra thanh nguyên quang ngăn địch. Vân Vũ Tán, trung phẩm pháp bảo, căng ra sau nhưng ngăn cản chân nhân cảnh dưới tu sĩ công kích. Phi Yên Kiếm, trung phẩm phi kiếm pháp bảo, cây số ở ngoài nhưng trảm địch thủ cấp, nhưng phân hóa vì trăm, hình thành phi yên kiếm, trận, đó là chân nhân cảnh tu sĩ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không pháp công phá. Phượng Ngạo Tiên vì Ngụy Ương giới thiệu trên giường tam cái pháp bảo. Sư Tôn, này tam bính pháp bảo. Phượng Ngạo Tiên lập tức nâng lên trắng nõn bàn tay bưng kín Ngụy Ương môi, ngoan đồ nhi, vi sư càng muốn ban ngươi thượng phẩm, pháp bảo, nhưng lấy ngươi trước mặt tu vi chỉ có thể tế luyện trung phẩm pháp bảo. Chuyến này đường xá xa xôi, khó tránh khỏi phát sinh ngoài ý muốn, cần có chút phòng thân thủ đoạn. Vi sư biết ngươi tâm tính thông tuệ, nhưng rốt cuộc mới ra đời. Sư Tôn, cảm ơn ngài. Ngụy Ương cảm động nói, duỗi tay ngăn cản Phượng Ngạo Tiên mềm mại eo, tiểu phôi đảng, vi sư không đối với ngươi hảo, còn có thể đối ai hảo đâu. Phượng Ngạo Tiên lộ ra ôm nhu tươi cười, theo sau ở Ngụy Ương trên môi hôn một cái, hảo. Ban ngày liền đêm này tam, kiện pháp bảo tế luyện một phen, ngày mai khởi hành cũng có một phen dựa vào. Đêm nay tới sư tôn tẩm cung. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt lộ ra một mặt thẹn thùng, theo sau thoát ly Ngụy Ương trong lòng ngực, từ thần nữ điện rời đi sau, Ngụy Ương trở lại chỗ ở, bắt đầu tế luyện Phượng Ngạo Tiên tặng cho tam kiện pháp bảo, sư tôn thật đúng là tri kỷ, một công một phòng, hơn nửa phi kiếm pháp bảo, nhưng thật ra thực hợp lý phối trí. Lấy hắn linh đài cảnh tu vi cũng chỉ có thể tế luyện trung phẩm dưới pháp bảo. Ở đại huyền giới, pháp bảo chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng với siêu phẩm bốn loại. Bất đồng phẩm cấp pháp bảo uy lực bất đồng, cũng yêu cầu bất đồng cảnh giới mới có thể đủ tế luyện. Thượng phẩm pháp bảo ít nhất yêu cầu vượt qua lớn nhỏ tam tai lúc sau mới có thể đủ tế luyện. Nghĩ đến đây, Ngụy Ương bắt đầu tế luyện pháp bảo. Nửa ngày sau, tam kiện pháp bảo thành công tế luyện. Lúc sau lại nếm thử thuần thục thao tác, bất tri giác, thời gian đã đi tới ban đêm, ngoài phòng ánh trăng thanh lãnh, quang huy như hoa rơi rụng mà xuống, Ngụy Ương chăm chú nhìn nửa ngày, thu thập hảo pháp bảo sau, hướng tới thần nữ điện bước vào. Thần nữ điện trong tẩm cung, Phượng Ngạo Tiên ăn mặc một bộ màu tím nhạt ti sa cung trang váy. Một đầu đen nhánh tóc đẹp trát lên xuống ở sau lưng, trên mặt họa, nhàn nhạt trang, giữa môi điểm xuyết phấn mặt, cũng không nồng đậm, làn váy che lại nửa người dưới. Trên chân là một đôi không lộ ngón chân màu đỏ dày cao gót. Phượng Ngạo Tiên ngồi ở trước bàn, trên bàn bày sơn trân món ngon, rượu ngon, ngoan đồ nhi, tới sư tôn nơi này. Thấy Ngụy Ương lúc sau, Phượng Ngạo Tiên sắc mặt vui vẻ, nhẹ giọng nói, Ngụy Ương đi vào Phượng Ngạo Tiên bên người, dùng sức ngửi ngửi trên người nàng phát ra mùi thơm của cơ thể. Phượng Ngạo Tiên duỗi tay ngăn lại Ngụy Ương bên hông, đem hắn ôm ở trong lòng ngực. Ngụy Ương ngồi ở Phượng Ngạo Tiên trong lòng ngực, phía sau lưng kề sát Phượng Ngạo Tiên to lớn no đủ bộ ngực, gương mặt ở Phượng Ngạo Tiên cổ, tử chỗ nhẹ nhàng cọ sát. Sư Tôn, ngày tối nay hảo mỹ. Ngụy Ương dán Phượng Ngạo Tiên bên tai nhẹ giọng nói, ấm áp hô hấp đánh vào nàng bên tai thượng, làm nàng bên tai một mảnh đỏ bừng, cùng ngươi vị kia mẫu thân tỷ như gì. Phượng Ngạo Tiên gương mặt dính sát vào Ngụy Ương khuôn mặt, hỏi một câu, sao nàng hảo gấp trăm lần, ngàn lần. Hừ, gạt người. Phượng Ngạo Tiên biểu môi, ngươi vị kia khả nhân nhi mẫu thân có bao nhiêu mỹ. Sư Tôn trong lòng rất rõ ràng, năm đó nhiều ít, người chính là đều tưởng đem nàng ấn ở trên giường chà đạp, cuối cùng tiện nghi phụ thân ngươi Ngụy Minh. Nếu không phải tiện nghi ta phụ thân, ta lại như thế nào có thể gặp được ta mỹ sư Tôn đâu. Nàng đó là mỹ đến thế gian không dung tồn tại, đệ tử yêu nhất như cũ là sư Tôn. Nghe xong lời này, Phượng Ngạo Tiên híp mắt nở nụ cười. Kia tươi cười mỹ đến có thể làm trăm hoa đua nở nông nổi, ai nói vị kia so với ta mỹ sư Tôn càng mỹ. Nàng nhiều nhất cùng sư Tôn cân sức ngang tài, không? Hẳn là lượt thua, một bậc. Ngụy Ương ở Phượng Ngạo Tiên mỹ lệ đôi mắt thượng nhẹ nhàng một hôn, tiếp tục nói lời âu yếm, ta sư Tôn, diễm quang thiên, hạ, phong tư trác tuyệt, thiên tiên cũng ảm đạm thất sắc. Ngoan đồ nhi, sư Tôn thích nghe, chờ ngươi trở về. Muốn mỗi đêm đều cấp sư Tôn giảng này đó lời âu yếm. Sư tôn đã không thể rời đi ngươi, ngươi rời đi này đoạn thời gian, thật không đáng sư tôn nên như thế nào ngao đi xuống. Phượng Ngạo Tiên nói, ân, mỗi ngày đều nói, mỗi thời mỗi khắc đều nói, sư tôn đem tưởng niệm giấu ở trong lòng, đãi Đồ Nhi trở về, ở cùng. Đồ Nhi một tố nỗi khổ tương tư. Tối nay vì thực tiễn, tới, ngoan Đồ Nhi, cùng sư tôn cộng uống rượu giao bôi. Phượng Ngạo Tiên cầm lấy ngọc hồ, rót đầy hai chỉ ngọc ly, cầm lấy một ly giao cho Ngụy Ương, ân. Ngụy Ương cánh tay vòng qua Phượng Ngạo Tiên cánh tay, đang muốn uống thời điểm, lại nghe Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa nói, không, muốn uống nga. Hắn không rõ, nhưng dựa theo Phượng Ngạo Tiên cách nói đem rượu ngon lưu tại trong miệng, Phượng Ngạo Tiên tửu ly không trí, môi đỏ lập tức duỗi lại đây, hôn lấy Ngụy Ương môi, Ngụy Ương môi đỏ mở ra, cùng Phượng Ngạo Tiên môi đỏ hôn ở bên nhau. Hai người đầu lưỡi đồng thời vương, lạnh lẽo rượu ngon cùng lửa nóng đầu lưỡi đang chéo ở bên nhau, tức khắc làm hai người cả người rung lên. Phượng Ngạo Tiên bị này cổ mỹ diệu rung túc cảm giác chấn mắt say lờ đờ mê ly, tuyệt mỹ tê tử đều ở nhẹ nhàng rung rẩy, nàng đỏ tươi lưỡi thơm theo lạnh lẽo rượu câu ở Ngụy Ương đầu lưỡi, sau đó nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi. Rượu xuôi dòng mà xuống, hoàn toàn đi vào Phượng Ngạo Tiên khoang miệng nội, nhưng nàng cũng không có nuốt xuống, mà là dùng đỏ tươi lưỡi thơm ở Ngụy Ương đầu lưỡi thượng truyền động vài lần, lại lần nữa đem rượu độ nhập Ngụy Ương trong miệng. Ô, Phượng Ngạo Tiên run rẩy một tiếng, đôi tay dùng sức ngăn lại Ngụy Ương eo, tự hồ muốn đem hắn hoàn toàn dung nhập trong cơ thể. Ngụy Ương cảm giác được một cổ nùng liệt hương khí truyền đến, hương khí trung hỗn loạn rượu hương, còn có hỗn hợp Phượng Ngạo Tiên khẩu, thủy thơm ngọt, nháy mắt, Ngụy Ương hạ thể côn thịt liền đứng thẳng lên, trực tiếp đâm vào Phượng Ngạo Tiên bụng nhỏ vị trí, lại bị nàng hạ thân nội y chặn, ách ô, Phượng Ngạo Tiên ngâm ra một đạo mỹ diệu hơi thở. Lửa nóng đầu lưỡi cùng Ngụy Ương đầu lưỡi nhanh chóng giao triền ở bên nhau, hai người khóe miệng gian thỉnh thoảng chảy ra không chỉ là rượu, vẫn là nước miếng chất lỏng, một màn này, hảo không dâm đảng, nhưng xem Phượng Ngạo Tiên trang nghiêm tuyệt mỹ gương mặt, phối hợp này dâm đảng một màn, làm nhân tâm trung đại chấn, lưỡi thơm quấy, nước bọc giàn giụa, giao triền chi gian. Đầu nhập chi rõ ràng, tình yêu chi nùng liệt. Hai người đã là lâm vào, sâu nhất tình dục bên trong, đến cuối cùng, trong miệng rượu ngon đã bị nuốt sạch sẽ, dư lại chỉ là hai người giao hòa ở bên nhau hương diễm khẩu, thủy, Phượng Ngạo Tiên lưỡi thơm không ngừng truy đuổi, hơn nữa quấy tốc độ càng lúc càng nhanh, mau đến cơ hồ làm Ngụy Ương ứng tiếp không, hạ, cuối cùng nàng đi lưỡi thơm duỗi nhập Ngụy Ương trong miệng. Tiểu xảo lưỡi thơm ở Ngụy Ương khoang miệng không ngừng đảo qua, tự hồ muốn đem mỗi một chỗ vị trí đều phải liếm láp một bên. Cô đột nhiên, Ngụy Ương cảm giác chính mình đầu lưỡi bị cố định ở, lúc này mới phát hiện Phượng Ngạo Tiên dùng đôi môi thạc ở tự mình đầu lưỡi, nàng mê ly tràn ngập tình dục, đôi mắt đẹp trước sau nhìn chăm chú vào Ngụy Ương, một thân tình yêu tựa hồ muốn toàn bộ đầu nhập đến Ngụy Ương trên người, đầu lưỡi vươn tới. Phượng Ngạo Tiên môi rời đi, nhẹ nhàng nói, Ngụy Ương há mồm ướt dầm về đầu lưỡi vương khẩu ngoại, Phượng Ngạo Tiên cũng vương đỏ tươi lưỡi thơm mặt trên trong suốt nước bọt chính hướng tới phía dưới nhỏ giọt, một giọt, hai, tích, tam tích, mang theo nùng liệt mùi hương. Toàn bộ đều nhỏ giọt ở Ngụy Ương ngực, Phượng Ngạo Tiên lưỡi thơm tới gần, nhẹ nhàng dán sát vào Ngụy Ương đầu lưỡi, sau đó nước miếng giao hòa, lưỡi thơm dùng sức một, cuốn, đem Ngụy Ương đầu lưỡi thượng sở hữu nước miếng đều cuốn vào trong miệng, nhẹ nhàng nuốt, lộc cộc một tiếng. Phượng Ngạo Tiên ít hầu vừa động, nước miếng toàn bộ đều bị nuốt đi xuống. Tại đây lúc sau, Phượng Ngạo Tiên càng thêm điên cuồng, lưỡi thơm ở Ngụy Ương đầu lưỡi thượng không ngừng dảo, triền, dán, điểm, xoa, điên cuồng liếm láp nửa ngày lúc sau, Phượng Ngạo Tiên đầu lưỡi co rụt lại, ở khoang miệng nội quấy một chút, nàng trong miệng lại chảy ra đại lượng nước miếng, nàng đem nước miếng dẫn ở lưỡi thơm thượng, theo sau độ ở Ngụy Ương đầu lưỡi thượng. Thấy độ tới nước miếng, Ngụy Ương dùng sức một hút, sở hữu nước miếng toàn bộ tiến vào khoang miệng trung, nhưng hắn cũng không có nóng lòng nuốt xuống, mà là ở trong miệng quấy một hồi, thể nghiệm một phen loại này nùng liệt thơm ngọt. Ô, sư tôn nước miếng ăn ngon sao? Phượng Ngạo Tiên tràn ngập tình yêu nhìn Ngụy Ương, ăn ngon. Ngụy Ương hô hấp dồn dập, ôm lấy Phượng Ngạo Tiên phía sau lưng, đôi tay di động tới rồi nàng ngực. Ở cách váy lụa vú, thượng nhanh chóng xoa bóp, hắn lại lần nữa hôn lấy Phượng Ngạo Tiên đầu lưỡi. Hai người nước miếng điên cùng giao triền ở bên nhau, này một hôn, dài đến 10 phút, tới, sư tôn uy ngươi ăn cơm. Phượng Ngạo Tiên ở trên bàn ngậm một ngụm đồ ăn, Vi hướng Ngụy Ương trong miệng, Ngụy Ương há mồm một nuốt, đồng thời lại lần nữa đem Phượng Ngạo Tiên đầu lưỡi ăn đi vào. Ô ân! Tiểu phôi đảng, ngươi hảo thèm a! Phượng Ngạo Tiên đầy mặt tình dục nhìn hắn, ân, ta càng thèm sư tôn lưỡi thơm, mỗi ngày đều có thể ăn đến, thật vui vẻ. Ngụy Ương đầy mặt hạnh phúc nói, hiện tại biết đi theo sư tôn chỗ tốt rồi đi, đi theo ngươi vị kia mẫu thân nói, ngươi có thể ăn đến như vậy mỹ vị, lưỡi thơm sao? Ngươi mẫu thân hiện tại phỏng chừng liền tất chân chân cũng sẽ không làm ngươi liếm. Càng đừng nói đi liếm ngươi mẫu thân lưỡi thơm. Phượng Ngạo Tiên cười hì hì nói, đột nhiên lại phát hiện Ngụy Ương hạ thể công thịt thô tráng kiên quyết ba phần, hì hì, hư đồ nhi, nhắc tới ngươi mẫu thân, ngươi hạ thể quả nhiên lại lớn ba phần. Sư tôn, có thể miễn bàn nàng sao? Ngụy Ương hô hấp dồn dập nói, không thể, liền đề. Phượng Ngạo Tiên đáng yêu hừ một tiếng. Ngoan đồ nhi, ngươi nói một chút, ngươi mẫu thân chân có vi sư mỹ sao? A, không. Không biết. Ngụy Ương nói, như thế nào sẽ không biết, ngươi đã từng chính là mỗi ngày liếm nàng mỹ chân qua đêm. Đều. Đều 10 năm, đệ tử đã sớm đã quên. Hừ, gạt người, nàng là ngươi tính vỡ lòng, sao có thể sẽ quên. Phượng Ngạo Tiên không tin, hảo. Hảo đi, Liễu Huyền Âm chân không có sư tôn ăn ngon. Phương diện kia so bất quá sư tôn đâu. Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa hỏi. Đồng thời dùng trắng nõn bàn tay ở Ngụy Ương côn thịt thượng nhẹ nhàng cọ sát, cách trường bào, như gãi không đúng chỗ ngứa, liêu Ngụy Ương cực kỳ khó chịu, nàng. Nàng chân. Một liếm. Hãng. Hãng liền đặc biệt nói. Mỗi một lần liếm. Liền. Liền sẽ chảy ra thật nhiều chân hãng. Ô. Thật vậy chăng? Nghe xong lời này, Phượng Ngạo Tiên ánh mắt sáng ngời, như thế một cái tân phát hiện. Chúng ta vị này quan tự tại phường Phong Hoa, tuyệt đại phường chủ, bề ngoài trang trọng túc mục, giống như nữ Bồ Tát giống nhau, nhưng lại là cái nội mi người. Chân hãng nhiều nữ nhân, trời sinh liền có được viễn siêu người khác dục vọng. Những năm gần đây phòng không gối chiếc. Không biết nàng là như thế nào giải quyết này đó dục vọng đâu. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt lộ ra mị hoặc tươi cười, ông sư tôn đi trên giường. Phượng Ngạo Tiên lại lần nữa nói, thấy lưỡi thơm rời đi. Ngụy Ương tay trái bám trụ Phượng Ngạo Tiên phía sau lưng, tay phải ngăn lại Phượng Ngạo Tiên hai chân, đem nàng đặt ở, to rộng phấn hồng trên giường lớn, Phượng Ngạo Tiên nằm ở trên giường. Ti sa làn váy hoạt tới rồi đùi trở lên, lộ ra trắng nõn háng, đưa Ngụy Ương thấy Phượng Ngạo Tiên trắng nõn háng sau, lập tức sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát hiện Phượng Ngạo Tiên này, đêm ăn mặc chính là đai đeo cùng loại siêu mỏng trường ống thịt tất chân, trên chân là chính mình chế tác đỏ tươi giày cao gót. Hắn hô hấp càng thêm dồn dập, Phượng Ngạo Tiên híp mắt. Tay trái ngón tay đặt ở trong miệng nhẹ nhàng liếm, mắt say lờ đờ mê ly nhìn Ngụy Ương, ngoan đồ nhi, chân. Nàng vương chân trái, giày cao gót đặt ở Ngụy Ương côn thịt thượng nhẹ nhàng cọ sát, chân phải từ Ngụy Ương ngực thông thả, hoặc đến môi biên, dùng màu đỏ giày cao gót tiêm bộ ở Ngụy Ương giữa môi nhẹ nhàng khởi động, giày cao gót thượng vô cùng sạch sẽ, tràn ngập mãnh liệt chân hương. Còn có một cổ thuộc da cùng tất chân hãng vị hỗn hợp ở một, khởi hương vị, Ngụy Ương lập tức nâng lên đôi tay, cầm Phượng Ngạo Tiên chân phải, há mồm ở giày cao gót thượng liếm lên, từ giày tim, đến giày mặt, ở trải qua đế giày, một tia đều không có buông tha, liếm liếm, đi tới chân mặt, trơn trượt trong suốt màu da tất chân tản ra thuần hậu chân mùi hương, hắn lập tức. Vương đầu lưỡi ở mặt trên liếm lên, bất quá thêm vài lần, màu da tất chân liền ướt dầm dề, giúp vi sư cởi giày. Dùng miệng. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên nói, Ngụy Ương há mồm ngăn chặn giày cao gót gót giày, nhẹ nhàng đem giày cao gót từ giày nội trừ ra, tới, tiếp theo, Ngụy Ương lập tức ngửi được một cổ càng vì nồng đậm chân mùi hương, kia chỉ bộ siêu mỏng thịt tất chân ngón chân. Rõ ràng có thể thấy được, mặt trên màu đỏ móng chân tản ra mê người ánh sáng, hắn rốt cuộc nhịn không được, há mồm liền đem này xong màu da tất chân mỹ chân nuốt vào trong miệng, đầu lưỡi dùng sức chui vào ti. Vớ ngón chân phùng trung, điên cuồng liếm thực, ô ân. Hảo ấm áp cảm giác, vi sư ngón chân đều sắp hòa tan. Thật là đứa bé ngoan, vì sao mỗi lần đều có thể làm sư tôn thể nghiệm đến ngón chân thượng loại này mỹ diệu ướt át cùng lửa nóng. Xúc giác. Ngụy Ương đầu lưỡi theo ngón chân liếm tới rồi mu bàn chân, đại lượng nước miếng tẩm ướt tất chân chân, sau đó ấm áp lưỡi, đầu hoạt tới rồi lòng bàn chân, nghe kia cổ say lòng người tâm hồn chân mùi hương, này cổ chân mùi hương hỗn loạn một cổ lệnh người cực kỳ hỉ, ái toan vị, cũng không mãnh liệt, nhưng lại câu nhân đoạt phách, bất quá một lát, phượng ngạo tiên chân phải bàn chân đã toàn bộ đều bị nước miếng liếm ướt. Màu da tất chân thượng cơ hồ muốn, tích ra thủy, xé kéo một tiếng, Ngụy Ương dùng sức cắn mũi chân thượng tất chân, trực tiếp xé lạng, theo sau năm căn ướt dầm về ngón chân lộ ra tới, này năm nền móng ngón chân còn ở đối Ngụy Ương nghịch ngợm điểm động, Ngụy Ương rốt cuộc chờ không kịp, đem chân phải trắng nõn ngón tay cái nuốt vào trong miệng, ô, xúc cảm càng mãnh liệt. Tiểu phôi đảng, ngươi trời sinh chính là cái sắc phôi. Cư nhiên có thể đem vi sư ngón chân liếm láp như vậy trơn trượt. A ân. Ngón chân phùng ngươi cũng như vậy thích ăn. Thật là biến thái. Đối với ngươi, ngoan đồ nhi còn không có, cùng ăn đâu. Không bằng. Không bằng ngoan đồ nhi đem trên bàn điểm tâm đặt ở vi sư ngón chân thượng. Dùng vi sư mỹ chân xứng cơm, cùng nhau ăn xong đi. Thế nào? Nghe xong Phượng Ngạo Tiên nói, Ngụy Ương thình lình sửng sốt, đang ở liếm láp Phượng Ngạo Tiên ngón chân đầu lưỡi cũng kích động run rẩy. Lên, hảo. Ngụy Ương nhanh chóng cầm lấy trên bàn điểm tâm, đem mặt trên bơ bánh kem từng bước bôi trên năm căn trắng nõn ngón chân, thường, tức khắc, Phượng Ngạo Tiên ngón chân bị bơ điểm tâm hoàn toàn bao lấy, giống như là một khối bánh kem nội bao vây anh đào giống nhau, Phượng Ngạo Tiên trong mắt tình dục vô hạn, dùng tay trái thừa đầu, nhìn về phía Ngụy Ương, lại ở chính mình chân phải ngón chân thượng. Đánh giá liếc mắt một cái, nàng nhẹ nhàng nâng khởi ngón chân, chủ động đưa đến Ngụy Ương miệng trước. Ngoan đồ nhi, vi sư uy ngươi ăn cơm.